Vạn biến hồn đế, chương 203, thần đế Đông Phương Huyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng thứ ba mở ra một ngày thì rốt cuộc Băng Mị cũng hoàn thành giao hẹn của mình. 8 người được nàng hứa hẹn đã nhận được thứ mình muốn. Băng Mị mỉm cười. Cảm ơn sự hợp tác của các vị mấy ngày qua, hiện tại thì tạm biệt các ngươi. Nàng ta nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền mất hút. Xoẹt, người của Bạch Hà Tinh tấn công chớp nhoáng tiêu diệt 4 người khác tinh cầu, vẻ mặt bọn họ lạnh lùng vô cùng. Sau đó ánh mắt bọn họ tất cả đều tập trung nhìn về một phía. Cô gái nhìn mấy người đang dần tan biến khẽ giọng, xin lỗi, tuy nhiên chỉ có làm như vậy thì mới cứu được các ngươi. 4 người kia hoàn toàn biến mất thì nàng lên tiếng, kế hoạch của các ngươi đã bị chúng ta phát hiện rồi, lộ mặt đi. Từ giữa hư không Đông Phương Huyễn bước ra, nụ cười đầy đáng sợ. Hắn nghiêm giọng, các ngươi là đám phàm nhân cũng dám xen vào chuyện của chư thần hay sao? Đây là dũng cảm hay là ngu xuẩn nhỉ, mà ta chắc cũng không cần nói nhiều với đám người sắp chết. 4 người này thực ra chẳng phải người tới từ Bạch Hà Tinh, thực chất bọn họ tới từ siêu cấp vi diện. Tất cả đều là thánh tử và thánh nữ của Sáng Thế Thần Điện. Cách đây không lâu một vị thần đã phát hiện và báo cho Sáng Thế Thần Điện về một đại âm mưu. Ở thần giới cũng đang rất hỗn loạn, Sáng Thế Thần Điện ở phàm giới phải tự ra tay ngăn cản kế hoạch kia. Thánh nữ Triệu Vi nghiêm giọng. Thần là người của vạn giới lại muốn thông đồng với quỷ giới, dù ngươi là thần thánh thì chúng ta cũng nhất định sẽ ngăn cản ngươi lại. Đông Phương Huyễn mỉm cười. Thế thì các ngươi cũng nhận ra ta là ai rồi, để xem các ngươi có thể chống chọi đến bao giờ. Rút thanh kiếm ở sau lưng của mình ra, Đông Phương Huyễn nhắm chặt mắt của mình, 4 người đều tỏ ra cực kỳ lo lắng. Bọn họ thừa biết người mình phải đối đầu chính là Đông Phương Huyễn, huyền thần kiếm, một trong hai vị thần đế của vạn hòa vũ trụ. Đối đầu với một người như thế này khả năng chiến thắng chính là bằng không, nhưng bọn họ nếu bỏ cuộc thì thế giới này coi như đi thong. Đông Phương Huyễn tiến vào trạng thái yêu biến, người này chọn toàn bộ hồn ngọc thuộc về huyễn hệ yêu thú. Huyễn kiếm trận, vạn kiếm vây khắp không gian, 4 người kia cũng đi vào trạng thái yêu biến, sau lưng bọn họ xuất hiện bóng hình của tứ đại thánh thú. 4 người phân ra các phương hướng khác nhau tụ lại một chỗ muốn đánh thắng Đông Phương Huyễn gần như là không thể. Thánh thú diệt thần trận. Đông Phương Huyễn cười to, ha ha ha, thật thú vị, chiến nào. 4 người đồng loạt thi triển thủ ấn, phong, một lồng giam khổng lồ áp tới, Đông Phương Huyễn kết ấn. Kiếm phá vạn thế, vạn thanh kiếm cùng lúc công vào lồng giam, 4 người lập tức thay đổi sắc mặt. Đòn công kích của Đông Phương Huyễn quá sức mạnh mẽ, Triệu Vi gào to, mọi người kiên trì, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng trận này. Đông Phương Huyễn cười nói. Ngươi thật là quan quả không hổ danh con cháu Triệu gia, tuy nhiên sức mạnh tình bạn không có tác dụng gì vào lúc này đâu. Rầm, lồng giam vỡ tan, chiêu thức mạnh nhất của 4 người đã thất bại. Phụt, phản phệ khiến cả 4 người khí tức uể oải. Đông Phương Huyễn mỉm cười. Các ngươi còn trò gì không, nếu có thì làm nốt đi. Triệu Vi hừ một tiếng. Chúng ta sẽ mở phong ấn, chỉ cần làm thế thì linh thị bí cảnh này sẽ sụp đổ ngay lập tức, kế hoạch của các ngươi cũng thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng sẽ chết nhưng so với những gì các ngươi trả giá thì đó chỉ là điều quá nhỏ nhặt. Đông Phương Huyễn cười to, các ngươi không dám làm thế, con gái của băng thần còn ở trong đây, các ngươi muốn hủy diệt thế giới này thì nàng ta cũng tiêu đời. Kẻ chung với sáng thế thần như các ngươi sẽ không thể làm thế, nếu băng thần thật sự chết mất một đứa con thì chủ nhận của ta chắc cũng đã hài lòng. Tình thế thực sự bất lợi rồi, ban đầu Triệu Vi đã nghi ngờ khi thấy 10 cái đuôi của băng mị. Hiện tại Đông Phương Huyễn khẳng định lại thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái kia thật sự là con gái của sáng thế thần đang lịch luyện tại vạn hỏa giới. Thấy bọn họ ngừng kết ấn, Đông Phương Huyễn cười nói, các ngươi có biết vì ngày hôm nay ta đã chuẩn bị bao lâu rồi không, từ lúc Diệt Thiên, Vương Quân, Giáng Trần lần lượt xuất hiện chúng ta đã lên kế hoạch. Chủ nhân chúng ta đã đoán ra chắc chắn có một ngày băng thần cho con hắn tới đây lịch luyện. Bản thân ta đã trùng sinh ở Đông Phương gia tốc 1000 lần, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Các ngươi lần này không thể nào ngăn cản ta, lần này nhất định chủ nhân của chúng ta sẽ chiến thắng. Một vị thánh tử quay sang nắm vai của Triệu Vi, ngươi nhanh chóng đi tìm ngài ấy báo cáo tình hình, tuyệt đối không để ngài ấy gặp chuyện. Triệu Vi thân hình dần mờ ảo rồi biến mất, vài giây sau nàng đã xuất hiện ở một nơi chính nàng cũng không biết là ở đâu. Sinh mệnh lồng giam, 3 vị thánh tử hy sinh toàn bộ sinh mệnh của mình tạo thành một không gian phong ấn, lần này Đông Phương Huyễn không công phá. Với kinh nghiệm của một thần đế, hắn thừa biết với tu vi hiện tại hắn không thể nào phá được nó, tuy nhiên 3 người này giam giữ hắn cũng không được lâu, cùng lắm là 12 ngày thôi, mọi thứ vẫn trong kế hoạch. Vị thánh tử kia không nghĩ tới đẩy Triệu Vi đi chính là sai lầm, nếu có nàng ở lại thì phong ân này sẽ duy trì được 16 ngày. Cũng tức là linh thị bí cảnh đã kết thúc rồi, đây chính là sự khác biệt về kinh nghiệm, bọn họ không nghĩ tới một người có thể duy trì tới tận 4 ngày. Đã thế Triệu Vi còn phát hiện nơi mình bị đưa tới chính là vùng thứ 5, tới khi khu vực này mở ra thì nàng không thể nào thông báo cho băng mị biết tình hình được. Mấy ngày tiếp theo mọi thứ diễn ra tương đối bình thường, cả thiên tiếu lẫn băng mị đều gặp những trận chiến tranh giành linh đài. Vùng thứ 4, thiên tiếu nhìn phía đối diện quỷ thiên binh cười nói, huynh đệ không thể nhường ta được sao, có nhất thiết phải chiến đấu hay không? Đương nhiên nếu phải đấu một một thì thiên tiếu đương nhiên không ngán quỷ thiên binh, cùng lắm thì kích hoạt bát ma hoán linh trận thôi. Nhưng thấy hơn 100 cái thiên tài của quỷ điện ở sau lưng thì không ổn chút nào, hắn không thể nào một mình chấp hết được. Quỷ thiên binh nghiêm túc nói, hai cái bát diệp linh đài sẽ cho quỷ điện thêm hai cái hồn vương, tương lai sẽ trấn thủ biên cương, chặn các vết nứt không gian. Để cho hai cô nàng kia lấy được thì tác dụng không lớn, vì đại cuộc ngươi nên lui đi thiên tiếu. Thiên tiếu cảm giác rất bực mình nhưng lại không thể làm gì được, lực lượng của đối phương quá vượt trội. Lực lượng không đủ nhưng bảo hắn bỏ đi hai cái bát diệp linh đài này thì quá là khó khăn, hai cô gái đi với hắn đều rất cần. Đúng lúc đang căng thẳng thì một âm thanh vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ điện muốn hai cái bát diệp linh đài này thì ta nghĩ lực lượng của các ngươi cũng sẽ không còn được mấy người đâu. Nếu không tin thì chúng ta có thể thử một chút, băng mị dẫn theo Dạ Yến, Dạ Nguyệt, La Mỹ Nhân tới viện trợ rất đúng lúc. Thấy được những người này thì quỷ thiên binh lại do dự. Với lực lượng của bên kia thì có thể gây khó rồi, không tính thiên tiếu với băng mị thì 5 người còn lại cũng cực kỳ nguy hiểm. Quan trọng là hắn không muốn tạo ấn tượng xấu với băng mị, có điều cũng không thể để các huynh đệ của quỷ điện cảm thấy bất bình được. Nghĩ một chút hắn ta liền nói, thế thì như thế này, nếu ở vùng thứ 5 các vị có đủ cửu diệp linh đài rồi thì sẽ trợ giúp quỷ điện chúng ta chiếm cửu diệp linh đài. Nếu đồng ý thì chúng ta sẽ từ bỏ hai cái bát diệp linh đài. Băng mị khẳng khái, đồng ý, hiện tại các người có thể rời đi. Cùng lúc này ở nơi xa kết giới đang phong ấn Đông Phương Huyễn rốt cuộc hết chịu nổi. Khi nó vừa tan vỡ, Đông Phương Huyễn lập tức phóng qua người gần hắn nhất. Xoẹt, một nhát kiếm chém ngang, người kia từ trên không trung rơi xuống, vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đông Phương Huyễn mỉm cười nói, đây là thanh kiếm chủ nhân ban cho ta, ở trong bí cảnh vẫn có thể giết người, các ngươi nghĩ sẽ sống sót sau khi làm ta mất thời gian như vậy sao? Hắn ta nhanh chóng giết chết hai người còn lại rồi phóng về vùng thứ 5 sắp được mở ra. Cách chương.